Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 627, Thanh Vân Yến Sẽ. Tại đại điện, ở trong vài tên ngoại môn trưởng lão nghị luận ầm ĩ thời điểm, Dương Phong trong lòng cũng rung động không thôi. Hắn không nghĩ tới tiên võ các vài tên nhiệm vụ điện ngoại môn trưởng lão liền có thể dễ dàng đem hắn tình huống trong cơ thể quét xem nhất thanh nhị sở. Suy tính đưa ra thực lực, tu vi cùng sức chiến đấu. Cái này khiến Dương Phong cảm thấy vô cùng khủng bố. Đối với tiên võ các cường đại có một cái sâu hơn nhận biết. Đối với tự thân thực lực, tu vi cũng có một cái minh xác định vị. Cái kia chính là thực lực bản thân còn rất nhỏ yếu. Còn cần nỗ lực tu luyện. Tiểu tử, ngươi là Đại Đức Vương Triều Dương Phong đi. Tại Dương Phong âm thầm cảm khái thời điểm, cầm đầu tên kia ngoại môn trưởng lão Ngu Thành thì bước nhanh đi đến Dương Phong bên người. Một khuôn mặt ý cười nhìn qua Dương Phong nói ra, Ngu Thành với tư cách ngoại môn đệ tử nhiệm vụ điện thủ lĩnh. Đối với mới tuyển nhận ngoại môn đệ tử tin tức vô cùng quen thuộc. Khi nhìn đến Dương Phong lần đầu tiên, liền đã nhận ra Dương Phong lai lịch thân phận. Đúng vậy, trưởng lão, nghe được Ngu Thành lời nói, Dương Phong lớn tiếng đáp lại nói, Dương Phong, ngươi rất không tệ, chúc ngươi thông qua nội môn đệ tử khảo hạch, tấn thăng làm nội môn đệ tử. Nghe được Dương Phong đáp lại, Ngu Thành vỗ vỗ Dương Phong bả vai, một khuôn mặt ý cười nói ra, cảm ơn tạ trưởng lão chúc phúc, ta nhất định có thể thông qua nội môn đệ tử khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử, không để cho trưởng lão thất vọng. Nghe được Ngu Thành lời nói, Dương Phong một khuôn mặt vẻ kiên định nói ra, trong mắt thì chớp động lên tự tin mãnh liệt, rất tốt, võ giả chúng ta nên tự tin như vậy, ta xem trọng ngươi. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong trong mắt vẻ tự tin, Ngu Thành một khuôn mặt ý cười nói ra. Tại Dương Phong cùng Ngu Thành nói chuyện thời điểm, từng đạo quang mang chớp động, nguyên một đám giết vào lôi đài chiến trăm người đứng đầu ngoại môn đệ tử bị truyền đưa đến nhiệm vụ điện ở trong, các người đều là lần này ngoại môn đệ tử ở trong thiên tài võ giả, thu được nội môn đệ tử khảo hạch tư cách. Có thể tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Bất quá, nội môn đệ tử khảo hạch không thể coi thường. Không nhỏ tỷ lệ tử vong. Các người hiện tại tu vi tương đối tại những cái kia tu luyện mấy chục năm. Thậm chí trên trăm năm ngoại môn đệ tử đến nói. Còn kém không ít, tỷ lệ tử vong so với cái kia tu luyện mấy chục năm trên trăm năm ngoại môn đệ tử cao hơn. Suy cho cùng, những cái kia tu luyện mấy chục năm thậm chí trên trăm năm ngoại môn đệ tử bên trong, có rất nhiều đều là tại tấn thăng làm âm dương kính đằng sau mới báo danh xin tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Bởi vậy ta hy mong các ngươi có thể thận trọng quyết định. Hảo hảo mà suy tính một chút, đang quyết định phải chăng tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Nhìn thấy trăm tên chiến thắng ngoại môn đệ tử toàn bộ đều bị truyền đưa đến đại điện bên trong, Ngu Thành một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua đại điện ở trong trăm tên ngoại môn đệ tử lớn tiếng nhắc nhở, trưởng lão, ta đã sớm đã suy nghĩ kỹ, ta quyết định tham gia nội môn đệ tử khảo hạch, ta cũng không muốn tại tu luyện thời gian mấy chục năm tại đi xin nội môn đệ tử khảo hạch. Trưởng lão, ta quyết định tham gia nội môn đệ tử khảo hạch. Về phần tỷ lệ tử vong cao vấn đề, ta nhất định cũng không để ý. Tại ta trở thành võ giả một khắc này, ta liền biết tử vong chỉ là võ giả một loại kết cục, không phải kết thúc, không thể bởi vì sợ hãi cái chết mà bỏ lỡ một chút kỳ ngộ. Trưởng lão, ta muốn tham gia nội môn đệ tử khảo hạch, ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Ngoặc kép ngoặc kép phẩy. Ngu Thành vừa mới nói ra, đại điện ở trong trăm tên ngoại môn đệ tử liền nhao nhao lớn tiếng kêu la lên. Toàn thân đều tản ra tự tin mãnh liệt, một điểm không phải cũng lo lắng sẽ vẫn lạc tại nội môn đệ tử khảo hạch ở trong đại điện, ở trong 100 tên ngoại môn đệ tử, thế nhưng là 3000 vương triều ưu tú nhất một nhóm thiên tài yêu nghiệt võ giả, đối với tự thân có tự tin mãnh liệt, Ngô Thành mấy câu liền muốn đánh tiêu những người này đấu trí. Cái kia cơ hồ là chuyện không thể nào. Đồng thời, cái này 100 tên ngoại môn đệ tử nếu như từ bỏ lần này nội môn đệ tử khảo hạch cơ hội, như vậy thì mang ý nghĩa bọn họ muốn tại ngoại môn đệ tử ở trong pha trộn thời gian rất lâu. Nỗ lực kiếm lấy 10 vạn điểm tích lũy, mới có thể một lần nữa đạt được nội môn đệ tử khảo hạch cơ hội. Đây là bọn họ tuyệt đối chuyện không muốn thấy. Nếu các ngươi cũng không nguyện ý từ bỏ lần này nội môn đệ tử khảo hạch cơ hội, như vậy ta liền cho các ngươi giới thiệu một chút lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch nội dung đi. Lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch nội dung là đi độc giác ma giới săn giết độc giác ma nhân. Thời gian là 1 cái tháng thời gian. Tại cái này 1 tháng khảo hạch thời gian bên trong, các ngươi săn giết 1 cái chân khí cảnh độc giác ma nhân đạt được 1 cái điểm tích lũy. Săn giết 1 cái chân nguyên cảnh độc giác ma nhân đạt được 10 cái điểm tích lũy. Săn giết 1 cái cương khí cảnh độc giác ma nhân đạt được 100 cái điểm tích lũy. Săn giết 1 cái âm dương kính độc giác ma nhân đạt được 1000 điểm tích lũy. Săn giết 1 cái thiên nhân cảnh độc giác ma nhân đạt được 1 vạn điểm tích lũy. Các ngươi khi tiến vào độc giác ma giới đằng sau, chỉ cần đạt được 3000 điểm tích lũy, liền có thể thông qua nội môn đệ tử khảo hạch, trở thành nội môn đệ tử, hưởng thụ nội môn đệ tử đãi ngộ, cũng có thể đem đạt được điểm tích lũy lấy 1 giờ 10 hối đoái so liệt, hối đoái thành tông môn điểm cống hiến. Đồng thời, nếu như các ngươi có thể tại nội môn đệ tử khảo hạch bên trong điểm tích lũy xếp hạng nằm ở 100 người đứng đầu, liền có thể đạt được 10 vạn tông môn điểm cống hiến cùng 1 kiện trung phẩm linh khí ban thưởng. Nếu như các ngươi điểm tích lũy xếp hạng có thể nằm ở 10 hạng đầu, đem đạt được 1 kiện thượng phẩm linh khí cùng 50 vạn tông môn điểm cống hiến ban thưởng. Nếu như các ngươi điểm tích lũy xếp hạng có thể nằm ở 3 hạng đầu, đem đạt được 1 kiện cực phẩm linh thạch cùng 100 vạn tông môn điểm cống hiến ban thưởng. Nếu như các ngươi điểm tích lũy xếp hạng có thể nằm ở tên thứ nhất, như vậy các ngươi đem đạt được 1 kiện hạ phẩm bảo khí cùng 1000 vạn tông môn điểm cống hiến ban thưởng, cũng bị chân truyền trưởng lão thu vì ký danh đệ tử, trở thành tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Ngô Thành nhìn thấy 100 tên ngoại môn đệ tử, không người nào nguyện ý từ bỏ nội môn đệ tử khảo hạch tư cách. Bất đắc dĩ cười cười, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng lớn tiếng giới thiệu lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch nội dung. Chân truyền trưởng lão ký danh đệ tử, nghe được Ngô Thành lời nói, Dương Phong trong lòng hơi động, trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Quyết định nhất định muốn tại nội môn khảo hạch ở trong đạt được tên thứ nhất. Thành là chân truyền trưởng lão ký danh đệ tử. Tại tiên võ các bên trong, trưởng lão chia làm tạp dịch trưởng lão, ngoại môn trưởng lão, nội môn trưởng lão, chân truyền trưởng lão, thái thượng trưởng lão. Trong đó tạp dịch trưởng lão là trúc cơ cảnh vũ giả, bình thường đều ở vào âm dương kính, thiên nhân cảnh, quy nhất cảnh 3 cái cảnh giới bên trong. Ngoại môn trưởng lão là kim đan cảnh vũ giả, thực lực tu vi ở vào hư đan cảnh, thực đan cảnh, kim đan cảnh 3 cái tiểu cảnh giới ở trong. Nội môn trưởng lão là nguyên thần cảnh võ giả, ở vào trường sinh cảnh, bất tử cảnh, pháp tắc cảnh 3 cái tiểu cảnh giới bên trong. Chân truyền trưởng lão nhưng là giới vương cảnh cường giả, thực lực tu vi ở vào tạo vật cảnh, động thiên cảnh, hỗn độn cảnh 3 cái tiểu cảnh giới bên trong, là tiên võ các cấp cao chiến lực, cũng là tiên võ các đỉnh tiêm chiến lực. Mà thái thượng trưởng lão nhưng là hư tiên cảnh cường giả, bình thường đều tại tiên võ các chỗ sâu tiểu tiên giới ở trong tu luyện. bất quá hỏi tông môn thủ tục, không đến tông môn sống chết trước mắt, đồng dạng sẽ không can thiệp tông môn vận chuyển. Tại thái thượng trưởng lão không ra mặt tình huống phía dưới, chân truyền trưởng lão chính là tông môn chiến lực mạnh nhất, cũng là tông môn cao nhất tầng quản lý. Nếu như Dương Phong có thể bái nhập một tên chân truyền trưởng lão danh nghĩa, liền có thể tại tiên võ các ở trong nắm giữ một cái cực lớn chỗ dựa. Không cần lo lắng đến từ tông môn minh thương ám tiễn. Chỉ cần chuyên tâm đề thăng tự thân thực lực tu vi là được rồi. Có thể để hắn thiếu lại vô số phiền phức. Bái sư chân truyền trưởng lão, ngoại trừ đạt được một cái cực lớn chỗ dựa bên ngoài, còn có thể đạt được tông môn vô số tài nguyên, cùng vô số nhân mạch tài nguyên, để Dương Phong tốc độ tu luyện đề thăng vô số lần. Nghĩ đến bái sư chân truyền trưởng lão chỗ tốt, Dương Phong liền không nhịn được kích động, quyết định không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn đạt được lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch điểm tích lũy quán quân, cũng tận lực cướp đoạt một chút điểm tích lũy, tốt nhất đánh vỡ tiên võ các nội môn đệ tử khảo hạch điểm tích lũy ghi chép, từ đó gây nên tiên võ các chân truyền trưởng lão ở trong một chút cường giả chân chính chú ý, bị chân truyền trưởng lão ở trong cường giả thu làm đệ tử. Trưởng lão, ngươi có thể cho chúng ta giới thiệu một chút độc giác ma giới tình huống sao? Trong lòng đi qua vô số suy nghĩ, Dương Phong đem ý niệm trong lòng đè xuống, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn qua Ngô Thành dò hỏi. Bởi vì cái gọi là biết người biết ta mới có thể bách chiến bách thắng. Tìm hiểu một chút độc giác ma giới tình huống, Dương Phong mới có thể tốt hơn tranh đoạt nội môn đệ tử khảo hạch quán quân. Nghe được Dương Phong hỏi thăm, đại điện ở trong cái khác ngoại môn đệ tử lập tức dựng lên lỗ tai, kiên trì lắng nghe Ngô Thành giới thiệu. Ngô Thành nghe được Dương Phong tra hỏi, khẽ mỉm cười nói, độc giác ma giới là ma giới thuộc hạ một cái thấp trở vị diện, thuộc về tiểu thiên thế giới cấp bậc, trong đó tối cường giả chỉ có trúc cơ cảnh đỉnh phong, cũng chính là quý nhất cảnh đỉnh phong thực lực tu vi. Độc giác ma giới diện tích không lớn, chỉ có Cửu Châu 30 quận, ước chừng 1 tỷ km vuông tả hữu, trong đó Hải Dương diện tích chiếm cứ 1/3, lục địa diện tích chiếm cứ 2/3, thừa Thái Giác Ma Thạch là chúng ta tiên võ các chuẩn bị công chiếm một cái thấp trở vị diện. Lúc này đây nội môn đệ tử khảo hạch sở dĩ đặt ở độc giác ma giới, liền là muốn mượn trợ các ngươi những thứ này ngoại môn đệ tử thực lực, đem độc giác ma giới ở trong cường giả dọn dẹp một lần, thuận tiện chúng ta tiên võ các điều động đại quân công chiếm tiếp quản độc giác ma giới. Trưởng lão, độc giác ma giới tối cường giả chỉ có quy nhất cảnh đỉnh phong thực lực tu vi, chúng ta tiên võ các chỉ cần điều động một tên chân truyền đệ tử hoặc điều động một chút nội môn đệ tử liền có thể quét ngang độc giác ma giới. Vì sao còn muốn chúng ta những thứ này ngoại môn đệ tử đi thanh trừ độc giác ma giới cao thủ, tại điều động đại quân công chiếm độc giác ma giới? Nghe được Ngô Thành lời nói, Dương Phong có chút hiếu kỳ dò hỏi, độc giác ma giới là ma giới thuộc hạ thấp trở vị diện. Vị diện đẳng cấp mặc dù tương đối thấp, nhưng lại nắm giữ vị diện ý thức tồn tại. Một khi xuất hiện quá cường đại võ giả tiến vào độc giác ma giới, liền sẽ dẫn tới độc giác ma giới vị diện ý thức bắn ngược, gây nên ma giới cường giả chú ý, ảnh hưởng chúng ta tiên võ các kế hoạch. Bởi vậy dưới tình huống bình thường, chúng ta tiên võ các là không sẽ phái cường giả tiến vào thấp trở vị diện. Dương Phong vừa mới nói ra, Ngô Thành liền một khuôn mặt ý cười giải thích nói, 10 phần có kiên nhẫn, tuyệt không ngại Dương Phong phiền chán. http://www.sup.com.txt/90316207273400 html uhm Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.